Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3048, chương 3053, Lâm Thiên Đan nhằm vào tục. Biến, một tiếng quát lớn, theo Hạ Minh trong mồm truyền tới. Sau đó, ngọn lửa này nhanh chóng biến hóa, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là ngưng tụ thành một cái hỏa đỉnh. Hỏa đỉnh biến hóa, xem ở chàng người đều là sửng sốt một chút. Cái này, đây chính là Hạ Minh khống hỏa chi thuật. Không ít người đều là hơi nghi hoặc một chút cùng rung động. Gia hỏa này, không có chuyện làm ra một cái hỏa đỉnh tới làm gì. Tuy nói lửa này đỉnh xem ra không tệ, chẳng lẽ là tại khoe khoang hắn khống hỏa chi thuật a? Làm ra một cái hỏa đỉnh đến. Gia hỏa này sẽ không phải là còn tại biểu dương chính mình khống hỏa chi thuật a? Cái này cửa thứ ba cũng không phải khảo nghiệm khống hỏa chi thuật, mà chính là khảo nghiệm chân thực bản sự a. Tất cả mọi người là có chút mộng bức, không có hiểu rõ Hạ Minh đây rốt cuộc làm cho là có ý gì. Hạ Minh nhìn một chút ngọn lửa này, mang theo một chút ý cười. Lửa này đỉnh tự nhiên là hắn căn cứ thái thượng luyện thần thuật làm ra đến. Thái thượng luyện thần thuật có thể ngưng luyện hỏa diễm khí lô. Đây là một môn rất không được thần thông chi thuật. Thông qua Hạ Minh nếm thử, hắn phát hiện cái này thái thượng luyện thần thuật còn có thể khống chế ngưng tụ ra đan đỉnh. Mà lại thái thượng luyện thần thuật ngưng tụ ra đan đỉnh có rất nhiều chỗ tốt. Hắn có thể hoàn mỹ khống chế lửa trong đỉnh mỗi một tấc nhiệt độ. Hắn cũng có thể tùy thời điều chỉnh. Chỉ bất quá, cái này tiêu hao thần thức lại là nhiều hơn một chút. Nếu là đổi thành người khác, không có ngưng luyện ra thần thức, vẻn vẹn chỉ có tinh thần lực. Sử dụng cái này thái thượng luyện thần thuật thật đúng là có chút cố hết sức. Có thể Hạ Minh khác biệt, hắn cầm giữ có thần thức. Hoàn toàn không e ngại chút tiêu hao này. Hạ Minh nhìn trước mắt bếp lò. Tại cái này tất cả luyện đan đại sư bên trong, duy chỉ có hắn đan lô là đặc biệt nhất cùng làm người khác chú ý. Bất quá, Hạ Minh ngược lại là xem thường. Hắn chỉ cần luyện chế tốt đan dược chính là. Đi, Hạ Minh tiện tay vung lên. Cái này trên bệ đá hình như có một cỗ vô hình lực lượng. Lặng yên đem linh dược này cho kéo lên, sau đó linh dược chậm rãi hướng về đan lô lướt tới. Tình cảnh này xuất hiện, khiến tại chỗ người đều là bị kinh ngạc. Cái gì? Hắn lại muốn dùng bếp lò luyện đan? Nói đùa cái gì? Chính là, ngọn lửa này ngưng tụ mà thành bếp lò, có thể luyện chế đan dược. Hắn là não tử tú đậu a? Linh dược này nếu là rơi vào lửa trong đỉnh, chẳng phải là trực tiếp bị đốt thành cặn bã. Còn nói gì luyện đan, gia hỏa này, đến cùng là đang làm gì? Mọi người tất cả đều là nghi hoặc không hiểu. Trừng to mắt, nhìn lấy Hạ Minh, bị Hạ Minh cử động cho làm cho sửng sốt một chút. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp, ấn quyết ào ào là dung nhập cái này trong lò lửa. Cái kia linh dược cũng là đi vào trên lò lửa hư không? Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh đem tất cả linh dược toàn bộ vùi đầu vào trong lò lửa. Tình cảnh này xuất hiện, càng là làm bọn hắn thất vọng không thôi. Toàn bộ quăng vào đi, gia hỏa này, xem ra thật sự là vò đã mẻ không sợ rơi. Đúng vậy a, người nào không biết, những thuốc này tính, tương sinh tương khắc, như vậy một mạch đầu nhập đan trong đỉnh, cái này một lò đan dược, sợ là muốn phế, đáng tiếc a đáng tiếc, mọi người khẽ lắc đầu, đối Hạ Minh ào ào là biểu thị tiếc hận, thế nhưng là đến đón lấy một màn, lại là mọi người toàn thân chấn động, những linh dược này tại rơi vào trong lò lửa về sau. Vậy mà lặng yên hòa tan lên, là đặc biệt nhất là, những ngọn lửa này vẫn chưa trực tiếp đem linh dược đốt thành cho bụi. Ngược lại là dần dần tại luyện hóa linh dược, làm sao có thể, chỗ nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả giật mình, tràn đầy thật không thể tin nói ra. T, hắn vậy mà thật tại dung luyện linh dược. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cũng là ha, gia hỏa này, quả thực thật không thể tin. Hắn đến mạnh bao nhiêu khống hỏa chi lực mới có thể làm đến trình độ như vậy. Mọi người toàn bộ đều là bị Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tại cái này u linh quỷ hỏa khống chế phía dưới, những linh dược này không ngừng dung luyện. Chỉ là một phút, những linh dược này ào ào là hóa thành dược dịch. Kỳ lạ nhất là, những thuốc này dịch vậy mà lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Dược dịch sóng nước lấp loáng, tại chỗ người đều có thể nói là nhìn rõ ràng. Nhìn đến những thuốc này dịch tại luyện hóa trình bên trong liền đã dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là ngừng thở. Ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, bọn họ đều là bị gia hỏa này cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này, giờ khắc này, thì liền bọn họ cũng không biết cái kia dùng cái gì thành ngữ đến tán thưởng Hạ Minh. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái chính cống yêu nghiệt a, đánh vỡ lẽ thường sự tình, trên cơ bản đều bị hắn cho làm. Gia hỏa này, chẳng lẽ là đan tổ hay sao? Hạ Minh chiêu này, có thể nói là kinh ngạc đến ngây người vô số người. Không nói trước Hạ Minh có thể luyện chế ra đa nghiêu đan dược. Vẻn vẹn là chiêu này, cũng đủ để siêu việt rất nhiều người, để rất nhiều người không dám quên. Như thế không thể tưởng tượng thủ pháp luyện đan, bọn họ quả thực cũng là chưa từng nhìn thấy. Cái này gừng thương lan bọn người, đều cần một chút xíu luyện chế, sau cùng lại đem những thuốc này dịch toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại hoàn toàn mới dược dịch. Chỉ bất quá, dược dịch quá trình dung hợp bên trong, lại là tương đương phiền phức, cho dù là gừng thương lan bọn người cần trải qua giai đoạn này. Có thể Hạ Minh, gia hỏa này hoàn toàn cũng là tải trái ngược lẽ thường. Thì liền gừng thương lan bọn người nhìn thấy một màn này, đều là vì một trong ngốc. Cái này, đây là cái gì luyện đan chi thuật? Khá lắm, lại còn có át chủ bài. Lâm Thiên Đan sắc mặt phát lạnh, sắc mặt có chút âm trầm nói. Còn thật là khiến người ta không bớt lo tiểu gia hỏa a. Thì liền đan thần nhìn về phía Hạ Minh, thời điểm đều là nhiều một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạ Minh đúng là còn có dạng này thủ đoạn. Quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Cái này dùng hỏa diễm ngưng tụ hỏa đình, thế nhưng là tương đương tiêu hao thần thức. Có thể Hạ Minh vì chơi khóc, đúng là dự định dạng này luyện đan, cũng là vượt quá hắn dự liệu. Để cho nhất hắn chấn kinh, vẫn là Hạ Minh thoáng cái đem tất cả dược dịch toàn bộ dung hợp hoàn tất. Cái này tất cả dược dịch dung hợp hoàn tất, có thể nói cho Hạ Minh tiết kiệm đại lượng thời gian. Như vậy thủ đoạn, thì liền hắn cũng không dám nói có thể làm được. Cái này như thế nào để hắn không sợ hãi? Hạ Minh nhảy lên thành vì trong mọi người, luyện đan nhanh nhất người. Nói như vậy, cái này luyện đan cần chuẩn bị linh dược, tinh luyện linh dược, sau cùng đem dược tài dựa theo trình tự dung luyện cùng một chỗ. Cái này ba bước đều tương đương tiêu hao tinh lực. Có thể Hạ Minh chỉ là như thế trong một giây lát công phu, liền đem ba bước toàn bộ hoàn thành. Như thế luyện đan hiệu suất, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Trách không được gia hỏa này không nhanh không chậm. Tại luyện đan thời điểm, còn suy nghĩ viễn vong. Nguyên lai đã sớm đã tính trước. Dược lão nhìn thấy một màn này, thì là không buồn không vui, thần sắc bình thản, tựa hồ đã sớm biết đồng dạng, đến đón lấy cũng là uẩn đan. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi liếc liếc một chút cách đó không xa Lâm Thiên Đan. Lâm Thiên Đan cũng vừa tốt phát giác, cùng Hạ Minh ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Đan khóe miệng có chút run rẩy, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.